Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, khu cư ngụ, linh thần kỳ tu vi, dựa theo tu vi này tầng thứ đến thôi toán, căn bản là như vậy, đoán thể kỳ luyện linh kỳ uẩn đan kỳ linh đan kỳ hóa đan kỳ hư linh kỳ linh vương kỳ linh thần kỳ. Hắn hiện tại không có đột phá đến hóa đan kỳ, coi như là đột phá đến hóa đan kỳ thì như thế nào? Còn có hai cái cực đại cảnh giới. Ở trong cái thế giới này, có thể đột phá đến linh vương kỳ đã thuộc về vương giả tồn tại. Linh thần kỳ thực sự là lông phượng và sừng lân. Cơ hồ là không thấy được. Linh vương kỳ Lâm Hiên đều gặp mấy cái. Đó chính là siêu cấp gia tộc gia chủ. Bọn họ chính là linh vương kỳ tu vi. Linh vương kỳ tu vi đã rất khủng bố. Không nghĩ tới ở chỗ này cần linh thần kỳ tu vi mới có thể ra ngoài. Giả như hắn thật có thể tu luyện tới linh thần kỳ, cần thời gian bao lâu? Đến lúc đó cha mình bên kia tình huống gì? Nếu là không có cái gì ràng buộc nói, hắn ngược lại là có thể liên tục đợi ở chỗ này. Hiện tại có rất nhiều người chờ hắn trở lại, hắn cũng không thể liên tục đợi ở chỗ này. Vì vậy ở nghe được tin tức này lúc, Lâm Hiên tâm thật chìm đến thung lũng. Đại ca chớ nhục chí. Lấy ngươi kỳ tài ngút trời. Nói không chừng ngươi là có thể đột phá đây. Hổ Tằng chứng kiến Lâm Hiên sắc mặt không đúng. Vội vàng ở bên cạnh nịnh hót một câu. Tại sao ta cảm giác ngươi so với ta còn có thiên phú? Vậy ngươi trước đột phá cho ta thử xem. Lâm Hiên nguyết hắn một cái nói ra. Linh thần kỳ nếu như tốt như vậy đột phá nói. Đã sớm khắp nơi đều có. Coi như là nói vài lời nịnh nọt. Đều phải xem người đến đây đi. Hổ Tằng ngượng ngùng gãi gãi suy nghĩ. Hắn chính là sợ bị Lâm Hiên tiếp tục đánh một trận. Bằng không ai ngờ nói những thứ này lời nịnh nọt đi ra. Đại đa số người có thể đột phá đến linh vương kỳ cũng đã dừng lại. Hơn nữa có thể đạt được linh vương kỳ. Ở chỗ này đã là trở thành một địa phương cường giả. Đều đã có thể khai tông lập phái. Nghĩ phải rời đi nơi này. Đúng là yêu cầu vượt lên trước linh thần kỳ, đạt được cảnh giới cao hơn, không thể nghi ngờ là có chút lời nói vớ vẩn, ở đây không có thứ gì, thoạt nhìn tài nguyên hết sức có hạn, nói thế nào đột phá đến linh thần kỳ, huống chi, có thể đạt được mạnh như vậy tu vi, cũng không phải đơn thuần tu luyện thì đơn giản đi ra, cần càng nhiều vẫn là lĩnh ngộ, Lâm Hiên không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Nếu biết muốn ra ngoài, trừ đột phá đến linh thần kỳ bên ngoài chớ không có cách nào khác lúc. Nhất thời tâm đều buông, phải nói đợi gấp cũng vô ích. Cũng may băng hình các nàng không có rơi xuống, bằng không đều đi theo liên tục đợi ở chỗ này. Rất khó ra ngoài, nếu như Hắc Trần bọn họ rơi xuống nói. Đồng dạng là ở chỗ này chết chắc, có thể thu được Lâm Hiên tinh huyết thì như thế nào? Mấu chốt là có thể hay không đột phá còn là một vấn đề. Hơn nữa còn không thể hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lực. Hiện tại các ngươi chỗ ở mới là tình huống gì? Thể nói tường tận thoáng cái sao? Lâm Hiên đổi lại trọng tâm câu chuyện mà nói đạo. Hổ Tằng cùng Hổ Thanh hai mặt nhìn nhau. Sau đó vẫn là thành thật trả lời. Phía trước chính là chúng ta chỗ ở địa phương có không ít yêu tộc ở. Chúng ta bây giờ liền có thể mang ngài qua. Dẫn đường, Lâm Hiên ý bảo bọn họ dẫn đường. Dù sao cũng đợi ở chỗ này không có ý gì. Sau đó Lâm Hiên đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Tiện đường lúc thuận lợi ngắt lấy những trái này. Tùy ý hái một cái rơi xuống. Trái cây màu sắc hơi thanh. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhét vào trong miệng ăn một miếng. Thoạt nhìn màu sắc hơi thanh. Cổng vào lại cảm giác được ngọt giòn sướng miệng. Cảm giác vẫn là thật tốt. Đây là linh thanh quả. Nhất phẩm linh quả. Thật đúng là quá thấp kém. Như thế ăn cũng sẽ không tăng thêm tu vi. Hắn lập tức phân biệt ra loại trái này tên. Nguyên lai vẫn là một loại linh dược. Phẩm cấp có chút thấp. Mới bất quá nhất phẩm. Mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Những trái này kêu linh thanh quả. Thuộc về nhất phẩm linh quả. Ở đây sinh trưởng ra rất nhiều. Ăn đều ăn không xong. Bất quá ăn nhiều. Cũng biết cảm thấy khó ăn. Hổ Tằng cảm thấy rất bất đắc dĩ. chính là buồn chán lúc ăn đi viết lấp bao tử mà thôi. Chỉ là mỗi ngày ăn, như thế nào đi nữa ăn ngon đều ăn chán ngấy. Huống hồ không có chỗ nào xài mới là then chốt. Bọn họ tu vi cơ bản đình chỉ đột phá, muốn có đề thăng cơ hội, cơ bản khó lại càng khó hơn. Cho nên trừ chờ chết ở đây ở ngoài, bọn họ chính là tìm chút niềm vui. Bất quá ở đây có thể không có gì việc vui có thể tìm. Ở đi chỗ ở địa phương trên đường, Lâm Hiên hỏi những chuyện khác. Ở khu vực này trong, trừ hai người bọn họ ở ngoài, cũng không thiếu yêu tộc đợi ở chỗ này. Số lượng nhiều đạt đến mấy trăm đông đúc. Những thứ này hoặc là bị lưu vong rơi xuống, sẽ chính là trong lúc vô ý ngã xuống, sẽ chính là cố ý nhảy xuống, sẽ chính là bị ép bất đắc dĩ nhảy xuống. Lâm Hiên chính là bị ép bất đắc dĩ mới nhảy xuống, bằng không hắn nơi nào sẽ nhảy xuống. Nơi này chính là yêu cầu vượt lên trước linh thần kỳ tu vi mới có thể ra ngoài. Nếu như đột phá không được, đời này cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi ở chỗ này. Muốn đi ra ngoài cũng không thể. Hổ Tằng cùng Hổ Thanh lưỡng yêu, trước đây ở phía trên lúc, xem như là tương đối kiêu ngạo. Sau đó bị còn lại yêu tộc điên cuồng đuổi theo rất xa. Cuối cùng đi tới nơi này lúc, chỉ có thể tuyển chọn nhảy xuống. Dù sao cũng đợi ở phía trên cũng là chết, còn không bằng tuyển chọn nhảy xuống. Bây giờ là sống sót, nhưng cùng chết không có quá nhiều khác nhau. Bất quá bọn hắn sợ chết, cho nên kết quả vẫn có thể tiếp thu. Căn cứ ký ức đến xem, đại đa số người đều là rõ ràng cái này vô tận vực sâu, bị ném rơi xuống, vận khí tốt có thể còn sống sót, nhưng là lên không nổi. Có đôi khi để cho bọn họ còn sống, đều so với chết tốt. Bất quá đại đa số đều cho rằng, phía dưới là không có người nào sống sót. Tại người khác trong lòng, cái này vô tận vực sâu là tử vong chi địa. Nếu ai xuống phía dưới, chắc chắn phải chết. Có người còn muốn lợi dụng dây thừng rơi xuống. Cái này căn bản không khả năng. Vừa mới rơi xuống một đoạn, dây thừng tự động gãy mất. Vô luận lấy cái gì, kết quả cũng giống nhau, đều không thể rơi xuống. Tuy nói Lâm Hiên không có đi cấp độ càng sâu tiếp xúc những yêu tộc này, nhưng cơ bản có thể kết luận là lưỡng chủng, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị đuổi giết. Còn như trượt chân rớt xuống, vậy thì thật là người ngu ngốc, bằng không ai sẽ xuống đến cái này vô tận vực sâu đến. Nếu như quy vi một loại nói, căn bản là cho rằng là gây chuyện thị phi một loại. Lâm Hiên chính là chọc tới Hắc Trần bọn họ, bị ép bất đắc dĩ nhảy xuống, vẫn tốt hơn trở thành huyết nô. Nói trắng ra, đợi ở phía dưới những yêu tộc này, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vấn đề, tuyệt đối không đơn giản. Phía trước chính là chúng ta chỗ ở địa phương. Hổ Tằng mang theo Lâm Hiên đi tới phía trước lúc, đột nhiên hô, chạy. Hổ Tằng cầm đầu liền hướng bên trong vọt vào. Hổ Thanh cũng đi theo hướng bên trong vọt vào. Vừa vọt vào vừa kêu đạo, lão đại, lão đại, yêu hồ tộc xông tới, hắn muốn khiêu chiến ngài uy nghiêm, mau đưa hắn cho chế phục đi. Bọn họ thanh âm vang vọng khu vực này, vì chính là truyền cho khu vực này lão đại nghe, muốn mượn lão đại này tay đến chế phục Lâm Hiên. Loại tình huống này không có ngoài Lâm Hiên dự liệu, không ai hy vọng bản thân sẽ bị quản, nhất là vốn là có cường giả quản lý bọn họ lúc. Vậy không biết tuyển chọn quy hàng đến Lâm Hiên trên tay. Vậy hãy để cho ta tới gặp lại. Ở đây lão đại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào đi về phía trước. Nếu đi tới nơi này nhất định phải đối mặt. Hổ Tằng cầm đầu liền hướng bên trong vọt vào. Hổ Thanh cũng đi theo hướng bên trong vọt vào. Vừa vọt vào vừa kêu đạo, lão đại, lão đại, yêu hồ tộc xông tới, hắn muốn khiêu chiến ngài uy nghiêm, mau đưa hắn cho chế phục đi. Bọn họ thanh âm vang vọng khu vực này, vì chính là truyền cho khu vực này lão đại nghe, muốn mượn lão đại này tay đến chế phục Lâm Hiên. Loại tình huống này không có ngoài Lâm Hiên dự liệu, không ai hy vọng bản thân sẽ bị quản, nhất là vốn là có cường giả quản lý bọn họ lúc. Vậy không biết tuyển chọn quy hàng đến Lâm Hiên trên tay. Convert by King Killer. Hết chương.